Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, thuần túy người. Ngồi xuống đi, ngay tại Joshua quan sát Israel nhân vật biểu lúc, vị này hoàng đế bệ hạ phất phất tay, ra hiệu chiến sĩ tìm chỗ ngồi xuống, mà chính hắn cũng một lần nữa trở lại bàn đọc sách sau lan can ghế dựa bên trên. Sau đó chậm rãi nói, biết ta này nội thương đích xác rất ít người, Nostradamus lão sư xem như một cái, Daimor cũng đại khái hiểu một chút, nhưng Joshua, ngươi là người thứ nhất tự mình nhìn ra được, lúc này Israel không giống trước kia, tràn ngập bá chủ uy nghiêm, nhìn một cái, hắn tựa hồ chỉ là một cái có ám kim sắc tóc, biểu lộ bình hòa trung niên chiến sĩ. Không có nửa điểm truyền kỳ cường giả khí thế cùng uy nghiêm. Đa tạ, bất quá không cần, đem ánh mắt từ nhân vật bề ngoài chuyển di. Dĩ nhiên minh bạch không ít chuyện do xua tịnh không có tìm cái ghế ngồi xuống. Cùng trước mắt hoàng đế bệ hạ chậm chậm nói chuyện trời đất dự định. Hắn lắc đầu, sau đó dứt khoát nói. Ta đến Molly cung mục đích, là vì ngài nội thương. Trừ cái đó ra, đều là dư thừa, chiến sĩ cử động luôn luôn như thế trực tiếp. Tại Israel có chút bất mãn nhìn chăm chú, Joshua đứng tại chỗ, bắt đầu bình tĩnh tự thuật. Bệ hạ ngài nội thương, đại khái là bởi vì vài thập niên trước nhận lấy thú nhân Salmon nguyền rùa. Kia là một cái ẩn chứa năng lượng bóng tối nguyền rùa chi tiễn. Nó đâm vào ngài phía sau. Mặc dù không có xuyên thấu thận tạng, nhưng lại gần sát xương sống. Lợi hại, Israel nguyên bản bởi vì Joshua không có nghe từ hảo ý của hắn, ngược lại tự mình nói tới nói lui mà có chút không vui. Nhưng nghe xong một đoạn này tự thuật về sau, cặp mắt của hắn hơi trợn to, thấp giọng tán thán nói, phân tích nửa điểm không tệ. Phảng phất không có trông thấy trước mắt hoàng đế vẻ mặt kinh ngạc. Chiến sĩ vẫn còn tiếp tục tự thuật. Lúc ấy, ngài hiện đang trong chiến trường khổ chiến, cho nên không để ý đến này nguyền rùa, vẫn tiếp tục thôi động đấu khí cùng địch nhân tranh đấu. Nói đến đây, Joshua lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, chiến đấu thời gian rất dài, đại khái vượt qua một ngày. Nguyên bản có thể dễ dàng đuổi nguyên rùa lực lượng bởi vậy cùng lực lượng của ngài đồng hóa. Thậm chí đi sâu tới sinh mệnh bản chất, dẫn đến ngài sinh mệnh không ngừng xói mòn. Cho đến giờ đây, cái này đích xác là rất khó chữa trị nội thương. Nó đã không phải là nguyên rùa, mà là trở thành ngài sinh mệnh một bộ phận. Như muốn chữa trị, thiết yếu thăng hoa sinh mệnh bản chất. Nhưng truyền kỳ cường giả đã tới microp thế giới bên trong siêu phàm cực hạn. Này đã là một loại nào đó trên ý nghĩa cực hạn. Còn muốn thăng hoa, gần như không có khả năng. Israel đang chuẩn bị mở miệng, lại trông thấy Joshua trong ngực lục lọi một lần. Sau đó nghiêm túc lấy ra một khỏa tiểu tiểu trong suốt kết tinh. Nét mặt của hắn là như thế trang nghiêm. Đến mức vị này hoàng đế bệ hạ cũng không nhịn được đem ánh mắt tìm đến phía khỏa này kết tinh. Không chút do dự, Joshua trực tiếp đem trong tay khỏa này kết tinh đặt ở Israel trên bàn sách. Hắn dùng không lưu luyến chút nào giọng nói. Trừ phi, ta chiều lấy thần minh cảnh giới. Phóng ra bước đầu tiên, đánh gãy chiến sĩ mà nói. Israel trịnh trọng đem trên bàn sách trong suốt kết tinh cầm lấy. Này kết tinh tại tiếp xúc đến ngón tay hắn trong nháy mắt đó. Lập tức liền phóng xuất ra một đạo cuồng bạo thiểm điện trạng năng lượng. Nếu là phổ thông hoàng kim cường giả, thậm chí là không cẩn thận cực ý không chú ý, đều sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng truyền kỳ chiến sĩ lực lượng há lại nó có thể phản kháng. Liền liền hô hấp cũng không kịp sát na, tránh điện năng lượng liền hóa thành hư vô, mà kết tinh cũng bị cái này hoàng đế bệ hạ nắm ở trong tay. Hắn nhìn chăm chú khỏa này thường thường không có gì lạ kết tinh. Cảm khái nghìn vạn đạo, bước đầu tiên, ngưng tụ thần tính, đây là một khối ẩn chứa sao động thần tính lực lượng kết tinh. Hẳn là đến từ Erebus hộp bên trong vị kia, đem thần tính kết tinh phóng tới một bên. Israel trầm mặc một hồi, hắn quay đầu, nhìn xem giờ đây vẫn mặt không thay đổi do xua. Thấp giọng nói, ngươi nguyên bản có thể chính mình đưa nó lưu lại, hoặc là tìm cái tốt thời cơ bán đi, bất kể nói thế nào. Đều không nên dễ dàng như thế đặt ở trên bàn sách của ta. Vì cái gì? Dùng truyền kỳ chiến sĩ thực lực, Israel hiển nhiên có thể phân tích khối này sao động thần tính bên trong lực lượng. Từ đó từng chút ngưng tụ thuộc về mình thần tính lực lượng. Chính thăng hoa sinh mệnh bản chất này so chờ đợi sinh mệnh chi thần đại hành giả tới vì hắn cử. Hành thần dũ nghi thức muốn càng thêm đáng tin cậy, vẫn có thể đề bạt thực lực của hắn. Nhưng là vì sao? Hắn đối với cái này cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Joshua giải quyết Erebus hộp sự kiện, ngoài ý muốn thu được một khối thần tính kết tinh. Chuyện này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng chiến sĩ cư nhiên như thế hào phóng đưa nó cho mình. Cho dù là hào sảng như Israel, cũng không nhịn được cảm thấy mặc cảm. Vì cái gì? Nhẹ giọng lặp lại một câu hoàng đế bệ hạ nghi hoặc. Joshua biểu lộ nhìn qua rất nhẹ nhàng. Hắn vừa cười vừa nói. Bệ hạ, ngài là truyền kỳ cường giả. Ta muốn đuổi kịp thực lực của ngài. Cần không ít thời gian. Nơi này dù sao cũng là một cái thế giới chân thật. Cùng kiếp trước khác biệt. Không có vô cùng vô tận dã quái cùng phó bản. Trên thực tế, nếu không phải dị thế giới kia gần như vô cùng vô tận hỗn độn đại quân, chiến sĩ giờ đây còn chưa hẳn có thể đến cực ý. Nghĩ tới đây, hắn nhún vai một cái nói, ta muốn cùng ngươi chân chính giao thủ một lần, mà không chỉ là áp chế xuất lực luận bàn. Nếu bệ hạ ngài vào lúc đó trước đó chết rồi, ta sẽ phi thường tiếc nuối. Kiếp trước Israel băng hà, đại khái là tại 5-6 năm sau đó. Giờ đây thời đại đã bị hắn cải biến, cho nên Joshua cũng biết đối phương tử vong thời gian là hội sớm hay là trì hoãn. Nhưng bất kể nói thế nào, muốn tại trong vòng 5-6 năm đến truyền kỳ cảnh giới bên trong cao giai, cho dù là hắn cũng không dám như thế khuếch đại. Đúng rồi, còn có một số cần thiết phải chú ý địa phương. Nghĩ tới đây, hắn vẫn đặc biệt vì Israel giảng giải một chút có quan hệ với thần tính nguy hiểm chỗ xem như một loại độc nhất vô nhị lực lượng. Những người khác thần tính chỉ có thể học tập, lại không thể bắt chước. Yêu thích chiến đấu chi nhân thần tính cùng yêu quý hòa bình chi nhân thần tính là hoàn toàn không giống nhau. Đối người nào đó tới nói hoàn mỹ vô khuyết lực lượng, đối một người khác mà nói chính là kịch độc. Kiếp trước hoàng đế bệ hạ hẳn là cũng được khối này thần tính kết tinh, nhưng lại y nguyên chết đi. Nghĩ đến chính là không có chú ý tới điểm này. Tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần thần tính đối với Israel loại này hoàng giả mà nói, hoàn toàn chính xác có một số không lớn hòa hợp. Điểm ấy tuyệt đối cần thiết phải chú ý. Ngươi giúp ta một đại ân. Joshua, an tĩnh nghe xong Joshua giảng giải, Israel biểu lộ chậm rãi từ thận trọng chuyển biến làm mừng rỡ. Sau đó lại từ mừng rỡ chuyển biến làm bình tĩnh. Hắn đứng người lên, dùng chính thức lại nghiêm túc ngữ khí nói với chiến sĩ. Đây cũng là đến từ thánh hiền trong truyền thừa tri thức. Không có trả lời, do sâu mặt không biểu tình, mà hoàng đế bệ hạ đem hắn coi là ngầm thừa nhận. Ánh mắt của hắn biến thành hơi xúc động. Cho tới nay, những cái kia vì ta trị liệu người, thậm chí ngay cả ta thương thế căn nguyên đều không cách nào thấy rõ. Coi như thấy rõ, cũng không có cách nào đưa ra một cái hữu hiệu phương án trị liệu cho dù là thất thần giáo hội. Thần dũ nghi thức, nói thật cũng bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngươi có cái gì muốn? Không có quá nhiều nói nhảm. Israel nhìn chăm chú Joshua hai mắt, trực tiếp nói, ác ma sự kiện, Erebus hộp, còn có ta thương thế, ngươi giúp ta rất nhiều bận bỉu mà ta cũng không có cho ngươi nên được khen thưởng, nhưng bây giờ đã không thể trì hoãn. Nói đi, chiến sĩ, chỉ cần không phải quá phận, đế quốc có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng. Muốn, hơi sững sờ, Joshua cần thật sự không nghĩ qua nhiều như vậy. Này thật đúng là khó mà nói. Hắn tới cấp Israel trị liệu phương pháp, lý do rất đơn giản, chính là trước đó nói cái kia. Hắn không muốn như thế một cường giả sớm như vậy liền chết đi. Liền giao thủ cơ hội đều không có. Có lẽ chiến sĩ cũng nghĩ đến vì ngày sau Thâm Uyên chi chiến giữ lại một cái truyền kỳ cấp chiến đấu lực, nhưng này cái độ ưu tiên tương đối dựa vào sau. Như vậy hắn đến tột cùng muốn cái gì? Lãnh địa, hàm tước, tiền tài, Joshua một cái cũng không quan tâm. Vinh diệu, chiến đấu cơ hội, có thể làm cho mình biến thành mạnh hơn siêu phàm tài liệu. Những này càng thêm đáng tin cậy, nhưng chiến sĩ cho rằng, những vật này không cần những người khác cho hoặc là khen thưởng. Hắn đại khái có thể tự mình động thủ đi thu hoạch được. Lần này Joshua quyết định tiến đến Viễn Nam, chính là vì những này có ít người muốn trở thành mạnh nhất. Tựa như là nam nhân muốn chinh phục hết thảy, hùng ưng muốn bay cao hơn một dạng là một loại bản năng. Mà hắn cũng không có những cái kia chấp niệm, Joshua cũng không thèm để ý mạnh nhất cái danh này. Đương nhiên, ai muốn trở thành mạnh nhất, nhất định phải cùng hắn đánh lên một lần, nhưng này đã cùng nguyện vọng không treo câu. Suy nghĩ kỹ một chút, ta không có gì rất mong muốn. Suy tư một vòng lớn, Joshua nhíu lại mi đầu, hơi kinh ngạc phát hiện, hắn người này sống đơn giản giống như thanh giáo đồ, nhưng chính chiến sĩ vô dục vô cầu, cũng không đại biểu hắn bên người những người khác như thế. Bất quá, bệ hạ, người biết như thế nào tăng cường thần cơ không? Hắn câu nói này ngữ khí phi thường thành khẩn, vẫn kéo lấy một tia bức thiết. Đom đóm cùng lẫm, hai đứa bé này nương theo hắn một đường chiến đấu, trung thành tuyệt đối, ngày thường cũng giúp chiến sĩ không ít việc. Nếu không có bọn hắn, Joshua hoàn toàn tưởng tượng không được chỉ bằng tự mình một người xử lý lãnh địa nội chính dáng vẻ. Nhưng liền xem như dạng này, chiến sĩ cũng minh bạch, bọn hắn đã có một số theo không kịp thực lực của mình. Thần cơ là Radcliffe gia tộc nhằm vào cơ hoang tà thần nhất mạch hỗn độn ma vật chế tạo ra vũ khí. Mà lịch đại Radcliffe gia tộc gia chủ thực lực, cho dù là tăng thêm lịch đại truyền thừa trật tự chi lực, cũng bất quá chỉ là hoàng kim trung bình trình độ, mà Joshua đã đến cực ý cảnh giới. Vì hoàng kim cấp chiến đấu mà thiết kế ra thần cơ, mặc dù có một chút tự mình cường hóa công năng, nhưng tăng lên biên độ kém xa tít tắp chiến sĩ tiến bộ biên độ. Một ngày kia, đom đóm cùng lẫm tất nhiên sẽ vô pháp đuổi theo hắn tốc độ. Nghĩ đến thiếu niên thiếu nữ bởi vì vô pháp đi theo chính mình chiến đấu mà tỏ ra chán ngán thất vọng thần sắc, Joshua tâm không khỏi hiu hiu chấn động một cái. Tăng cường thần cơ, hoàn toàn chính xác có một số khó khăn. Hơi nghi hoặc một chút lặp lại một câu. Israel trầm ngâm một lát, sau đó vừa cười vừa nói. Nhưng đối với đế quốc mà nói, đơn giản chính là dùng nhiều một chút thời gian thôi. So sánh với Radcliffe khanh ngươi làm ra cống hiến, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chính hảo ngươi bây giờ muốn đi Viễn Nam, ta có thể phân phó người phía dưới chuẩn bị một chút. Chờ ngươi từ Viễn Nam trở về, cường hóa thần cơ tài liệu cùng tay người hẳn là liền chuẩn bị đủ. Sau khi nói xong, hắn liền nhăn lại mi đầu nói. Chỉ những thứ này, Joshua, đây chẳng qua là cường hóa một lần lưỡng bả vũ khí mà thôi. Ngươi còn không có gì cái khác càng muốn hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lãnh địa cái gian phòng kia lẫm đông bảo học viện thiếu một tên kỵ sĩ giáo sư. Như nhau nhíu, lại mi đầu, suy thư nửa ngày, Joshua rốt cuộc tìm được một cái khác hắn đại khái thứ cần thiết. Chiến sĩ cùng du hiệp lão sư, bọn hắn nói đã tìm được thích hợp nhân tuyển, nhưng kỵ sĩ huấn luyện viên lại không dễ tìm như vậy. Isil khe khẽ lắc đầu. Yêu cầu này so trước đó càng thêm đơn giản. Năm đại quân đoàn kỵ sĩ, vô luận là tại ngũ hay là xuất ngũ, chỉ cần ngươi cần, liền có thể đi chọn lựa. Nghĩ đến bọn hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Nguyên bản cái này hoàng đế, bệ hạ còn muốn tiếp tục hỏi một chút chiến sĩ cần một chút gì đó. Nhưng là hắn cũng phát hiện, đối với Joshua loại người này mà nói, thứ cần thiết hắn càng ưa thích tự mình động thủ đi thu hoạch. Thế là cũng chỉ có thể coi như thôi. Tại xác định tốt một chút cường hóa thần cơ cùng chọn lựa kỳ thật huấn luyện viên chi tiết về sau, Joshua cứ như vậy cáo từ. Hắn từ trước đến nay chính là trực tiếp như vậy, đạt thành mục đích của mình liền không chút do dự rời đi. Mà Israel ngồi tại bàn đọc sách sau lan can ghế dựa bên trên. Hắn nhìn xem trong tay thần tính kết tinh, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì đó. Thật là khiến người không thể chủ quan người trẻ tuổi. Cầm thật chặt trong tay mình kết tinh, vị này hoàng đế bệ hạ nhẹ giọng tự nhủ. Như thế thuần túy chiến đấu dục vọng, đã thật lâu đều không có nhìn qua. Nói đến đây, hắn liền không khỏi nhớ tới Joshua trước đó suy nghĩ chính mình nguyện vọng lúc. Trong lúc lơ đãng từ nơi khóe mắt bộc lộ mà ra ánh mắt kia là như là hung ác nhất, giống như dã thú, khát máu không gì sánh được, tràn đầy nguy hiểm ánh mắt. Coi ta là thành tương lai muốn đi săn con mồi không? Đó chính là hắn nguyện vọng. Khiêu chiến cường giả, không ngừng khiêu chiến cường giả, nửa điểm cũng không vì này cảm thấy phẫn nộ. Isil ngược lại lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Cho nên mới đến cáo chi ta trị liệu phương pháp, không để cho ta tại hắn có thể khiêu chiến trước đó chết đi vô phương. Chẳng bằng nói, có loại dũng khí này, liền so đám kia một mực chờ lấy ta chết nhi tử muốn mạnh hơn thành trên ngàn gấp trăm lần. Dạng này mới thật sự là chiến sĩ, vĩnh viễn nhìn về phía trước, tuyệt không lùi bước, khinh thường với ẩn tàng ý nghĩ trong lòng. Nhưng ở sau khi cười xong, ánh mắt của hắn lại dần dần biến thành trở nên thâm thúy. Chính là bởi vì như thế thuần túy, cho nên mới dị thường nguy hiểm. Nói đến đây, Isil không khỏi rơi vào trầm mặc. Nếu Joshua không có lãnh địa, không phải đế quốc quý tộc, hắn không có cần chiếu cố lĩnh dân, không để hắn quan tâm thần cơ, không có đáng giá để ý bằng hữu, không có cấp dưới, không có bất kỳ cái gì có thể trói buộc hắn đồ vật. Nếu Joshua, một cái như thế thuần túy tranh đấu này, tự do tại đại lục bên trên trưởng thành, đến tột cùng sẽ trở thành như thế nào một cái tồn tại? Nếu hắn không có trong chiến đấu chết đi, đồng thời càng đổi càng mạnh, một mực chiều lấy thế giới bờ bến, bầu trời chóp đỉnh tiến quân, như vậy hắn sẽ trở thành đáng sợ cỡ nào một cái tồn tại? Thuần túy đeo đuổi chiến đấu, lại giống như này thiên phú, hắn cuối cùng rồi sẽ hội để hết thảy trong chiến đấu đi hướng hủy diệt. Nhưng cũng còn tốt, hắn hiện tại hay là một người. Đem trong tay thần tính kết tinh thu hồi, Israel một lần nữa cầm lên trên bàn sách sách. Hắn quay đầu nhìn về phía Joshua rời đi phương hướng, hơi nhếch khóe môi lên tới. Một cái có lĩnh dân, có bằng hữu, có thần cơ cùng đáng giá để ý đồ vật nhân loại. Nói đến đây, vị này hoàng đế bệ hạ thần sắc bất thình lình sững sờ. Hắn tựa hồ nghĩ đến một cái tốt chủ ý. Như vậy, dứt khoát đem vật kia trực tiếp đưa cho hắn. Nghĩ đến, hắn khẳng định sẽ thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,